Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, tự giới thiệu mình. Đi tới trong lớp, Isuka Shido tìm được vị trí của mình ngồi xuống. Vị trí của hắn là trong phòng học gian xếp hàng thứ 3. Cũng không phải là cái gọi là nhân vật chính vị trí. Bởi vì ở chính giữa cái thế giới này, hắn liền không phải là nhân vật chính, mà chẳng qua là một cái người đi đường bình thường. Lúc này, hắn thấy được một cái rất thân ảnh quen thuộc đi vào. Là một cái hắn kiếp trước phi thường yêu thích một cái nhân vật. Đại lão sư Hikigaya Hachiman, quả nhiên tràn đầy khí tức cô độc, cùng hắn giả vờ không giống nhau. Đây mới thật là cô độc. Vô số lịch sử đen tối tụ tập mà thành hỗn loạn cảm giác. Hikigaya Hachiman cũng cảm nhận được ánh mắt Isuka Shido. Nhìn một cái, cũng không có nhiều hơn nữa chú ý. Bởi vì hắn cho là Isuka Shido chỉ là bởi vì hắn là mới đồng học thân phận mà có chút hiếu kỳ mà thôi. Một lát nữa liền không biết xen vào nữa hắn. Isuka Shido chính là muốn nói gì, nhưng lại có chút chần chờ. Dù sao hắn đã đáp ứng các tinh linh, không chủ động nói chuyện với người khác. Nam, hẳn là không có quan hệ gì chứ. Nhưng ngay tại hắn do dự thời gian, Hikigaya Hachiman đã đi qua hắn, đi đến vị trí của mình. Isuka Shido cũng bỏ lỡ cùng đại lão sư giao lưu cơ hội. Chỉ thấy vị trí của Hikigaya Hachiman tại Isuka Shido sau mấy cái, cũng không phải là nhân vật chính vị trí. Điều này không khỏi làm hắn có chút hiếu kỳ. Cái này Tống Mạn sân trường thế giới chính giữa, rốt cuộc ai mới là nhân vật chính? Kết quả, chờ lớp tiếng chuông cửa vang lên, vị kia, nhân vật chính, dường như mới vừa vặn đến. Là một người nam, tướng mạo rất phổ thông. Hơn nữa tựa hồ là Hayama Ryatu đoàn một thành viên. Nhưng Isuka Shido cũng không quen biết. Chẳng lẽ cái gọi là nhân vật chính vị trí là giả sao? Đương nhiên, đây chỉ là nho nhỏ lòng hiếu kỳ. Isuka Shido cũng không có quá mức để ý. Sự thật ở nơi này lớp học, nam chính hắn đều không nhận ra. Ngược lại rất nhiều nữ hài hắn đều biết. Dù sao hắn nhìn anime, phần lớn đều là nam tính hướng tác phẩm. Tự nhiên tương đối quen thuộc những thứ kia nhân vật nữ rồi. Nhưng hắn đã thành thói quen, không đi chú ý quá nhiều. Biểu hiện phổ thông một chút. Một năm này hắn đều là như vậy tới. Đây là hắn đối với thích hắn các tinh linh một loại cần thiết trách nhiệm. Không có thể làm cho các nàng lo lắng có người thích hắn. Rốt cuộc, người đã đông đủ sau đó. Một vị tóc dài màu đen nữ lão sư đi vào. Nữ trên người lão sư mặc lấy bạch lớn treo. Cởi mở mà cười ha ha một tiếng. Sau đó tại trên bảng đen xuyên hạ xuống tên của mình. Sau đó nói, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là giáo viên chủ nhiệm lớp của các ngươi rồi. Các ngươi có thể kêu ta Hirasuka Sensei. Một năm này liền chiếu cố nhiều hơn đây. Isuka Shido nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên. Lại là mọi người đều rất yêu thích Hirasuka Shizuka lão sư. Lại xưng là thiết quyền thặng nữ. Dường như cảm giác được cái gì. Hirasuka Shizuka ở trong lớp quét mắt liếc mắt. Nàng cảm nhận được cái gì không có ý tốt suy đoán. Nhưng bởi vì một cái chớp mắt rồi biến mất. Nàng không có cách nào tìm tới ác ý khởi nguồn, nhưng có thể quả thật khẳng định là lớp học có người ở nói nàng nói xấu. Bất quá, Hirasuka Shizuka không có nói gì, mặc dù rất muốn đánh chết người kia, nhưng vẫn là tận lực ôn nhu nói. Tốt rồi, các ngươi tới trước tiến hành một phen tự giới thiệu mình đi. Dù sao cũng là mới lớp học hàng năm thông lệ rồi, cho nên cũng không có ai có ý kiến gì. Mặc dù ngay trong bọn họ rất nhiều người đều đã lẫn nhau nhận biết rồi. Có mấy người luôn là thích thao thao bất tuyệt. Coi như rất nhiều người đã biết hắn rồi, vẫn là muốn mượn cơ hội này biểu hiện mình. Cho nên đến phiên Isuka Shido, cũng đã qua hơn nửa giờ rồi. Thấy Isuka Shido trước bàn vị kia nói xong sau đó, Hirasuka Shizuka liền gật đầu, hô lớn, vị kế tiếp, Isuka. Isuka Shido chậm rãi đứng lên, sau đó lộ ra mệt mỏi biểu tình. nói lấy cũng sớm đã chuẩn bị xong lời kịch. Mọi người khỏe, ta là Isuka Shido, hứng thú là xem TV kịch, thỉnh thoảng cũng sẽ xem một chút manga. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Đây là hắn có thể nghĩ tới. Bình thường nhất tự giới thiệu mình. Giống như phim truyền hình cùng manga những thứ này. Người bình thường ít nhiều gì đều có tiếp xúc. Nói cách khác, không phải là đặc biệt gì hứng thú. Rất phổ thông. Không có ai sẽ bởi vì hứng thú như vậy mà đi chủ động cùng hắn nói chuyện. Cứ như vậy, hắn liền có thể lặng yên qua hắn sân trường sinh sống. Nhưng mà, Isuka Shido không có nghĩ tới là, khi hắn sau khi ngồi xuống, bên cạnh hắn một vị đeo kính nam đột nhiên xé một cái chéo áo của hắn. Hắn tò mò xoay người lại, chỉ thấy là một cái khá quen đeo kính nam. Nhưng trong anime nhân vật như vậy cũng quá nhiều rồi. Cho nên Isuka Shido cũng không biết đối phương rốt cuộc là ai. Vì vậy, Isuka Shido liền cau mày hỏi. Thế nào? Có chuyện gì không? Isuka đồng học đối với manga có hứng thú. Thích như thế nào manga đây? Đeo kính nam hai mắt sáng lên hỏi. Nhìn hắn dáng vẻ hưng phấn. Giống như là tìm được khó được tri kỷ. Mà trong lời nói của hắn chỉ nói manga, không có nói phim truyền hình. Đó chính là một cái otaku không sai. Lúc này, Isuka Shido đột nhiên nghĩ đến đối phương là ai. Tomoya Aki, một cái không quá đòi vui nam tính nhân vật. Chủ yếu là hắn tại trong rất nhiều chuyện đều biểu hiện quá ích kỷ. Vô tình hay cố ý làm thương tổn rất nhiều người. Người này chính là ngang hàng với phiền toái tồn tại. Isuka Shido là cho là như vậy. Dù sao bên cạnh Tomoya Aki nữ hài tử không ít. Mặc dù nguyên trong thời không đều là thích Tomoya Aki. Nhưng đến tống mạn thế giới, ai còn nói đến chuẩn đây. Cho nên, vì để tránh cho cùng những người đó tiếp xúc, hắn chỉ có thể đi đoạn tuyệt Tomoya Aki đối với hứng thú của hắn. Xem xét một hồi, Isuka Shido liền mỉm cười trả lời. Sơn Tặc Vương, thủy ảnh ninja các loại. Những thứ này đều là không phải là trạch hướng vương đạo manga tác phẩm. Rất nhiều người đi đường cũng có đang nhìn. Cứ như vậy Tomoya Aki liền không biết đối với hắn cảm thấy hứng thú đi. Bởi vì hắn chẳng qua là thích xem những thứ này dân công mạn. Mà không phải là trạch. Như vậy a, đều là chút ít không tệ tác phẩm đây. Tomoya Aki miễn cưỡng cười cười. Sau đó liền không có hỏi nhiều nữa cái gì. Đúng như Isuka Shido suy nghĩ, Tomoya Aki đối với hắn đã không có hứng thú rồi. Tomoya Aki còn nghĩ, nếu như Isuka Shido có thể nói ra một chút mới phát hình phim theo mùa, hắn có thể Amway một cái. Nhưng hiện tại hay là thôi đi. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Ý nghĩ của hắn thành sự thật. Tomoya Aki hẳn là sẽ không lại chủ động tiếp xúc hắn rồi. Mà những người khác, trừ đại lão sư nhìn hắn một cái trở ra, liền đều đối với hắn không có hứng thú gì rồi. Bọn họ có chút năm ngoái liền biết hắn là một cái người thế nào. Có chút mới vừa rồi mới biết hắn, nhưng nghe được hắn buồn chán tự giới thiệu mình sau, liền đã mất đi kết giao hứng thú. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.